Đường Tam Thập Lục trầm mặc một lát còn nói thêm. Tuy nhiên những thiên tài từng vô cùng kiêu ngạo kia, đều đã chết sạch. Nghe lời này, Trần Trường Sinh vẻ mặt hơi ngơ ngẩn, một lát sau nghĩ tới một chuyện, nhìn Cẩu Hàn Thực hỏi. Trong Thiên Thư Lăng có bia Thủy Tùng xuất thân Ly Sơn không? Trước kia từng có, Cẩu Hàn Thực nói, sau đó sư thúc tổ sông Thiên Thư Lăng một lần, chửi rủa hai vị tiền bối một phen rồi mang về Ly Sơn. Trần Trường Sinh giật mình, nghĩ thầm rằng lại có người dám không nhìn quy củ của Thiên Thư Lăng, hắn nói sư thúc tổ đó là tiểu sư thúc Ly Sơn sao? Đường Tam Thập Lục vẻ mặt không thay đổi, rõ ràng đã nghe qua đoạn chuyện cũ này. Trần Trường Sinh tò mò hỏi, vậy hai vị tiền bối hiện tại ở đâu? Có bị trừng phạt gì không? Cẩu Hàn Thực nói, hai vị tiền bối đều là trưởng lão của giới luật đường. Đường Tam Thập Lục nói, nghe thấy chưa, kiếm ai nhanh nhất người đó là quy củ. Trần Trường Sinh càng cảm thấy hứng thú là vị tiểu sư thúc Ly Sơn ở Thiên Thư Lăng mắng hai gã đồng môn thế nào. Cẩu Hàn Thực nói, sư thúc tổ nói, không thể đem sinh mạng hữu hạn lãng phí vào mấy chuyện hư hỏng. Trần Trường Sinh quái dị nói, chuyện hư hỏng, Cẩu Hàn Thực nói, đúng, sư thúc tổ vẫn cho rằng tu đạo là một chuyện hư hỏng. Trần Trường Sinh trầm mặc không nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghĩ tới Ly Sơn tiểu sư thúc huyền thoại, Trần Trường Sinh đột nhiên cảm giác được đôi vai thêm nặng nề, sao trời như bị bóng ma bao bọc. Cách chương.